Kiếm tốt quá hà. Chương 1129, bãi cỏ triều sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên đường trở về lại bay qua mấy năm, sớm đã rơi vào bãi cỏ chỗ sâu. Đã đối bãi cỏ có chỗ quen thuộc, các nàng cảm giác được một cỗ bất an khí tức. Khả năng bãi cỏ muốn lên triều. Phi Nguyệt lẩm bẩm nói. Lam Mân lần nữa dặn dò, mọi người đều cẩn thận chút. Đã tới nơi này, kỳ thật muốn đối mặt cái gì chúng ta đều rất rõ ràng. Một khi có biến hóa, không quản là bãi cỏ triều bức bách, còn là giữa các tu sĩ chiến đấu, hoặc là mảnh vỡ chi tranh, chúng ta kỳ thật cũng rất có thể sẽ tại bãi cỏ bên trong thất lạc. Đây vốn chính là lần này trải qua nguy hiểm một bộ phận. Nhìn một chút những cái kia chủ thế giới tu sĩ, bọn hắn trên cơ bản đều là một mình chờ đợi. Kỳ thật liền là đã sớm đối với cái này có chỗ dự liệu. Nhớ kỹ, một khi có biến, lúc này lấy tự thân an nguy làm chủ. Không muốn cưỡng cầu tụ hợp. Chúng ta duy nhất tụ hợp điểm là tại đường cỏ thơm bên ngoài. Chúng ta tiến đến địa phương. Một loại buồn bực khí tức càng ngày càng rõ ràng. Sở hữu tại đường cỏ thơm bên trong tu sĩ đều cảm giác được một điểm này. Đều tại yên lặng chuẩn bị. Cũng không biết lần này bãi cỏ triều là cái gì quy mô. Sẽ đem bao nhiêu kẻ xui xẻo mang đi. Lại không người lùi bước. Đây là trò chơi của người dũng cảm. Khi tiến vào đường cỏ thơm năm thứ 9. Đường cỏ thơm bên ngoài một khỏa hành tinh đột nhiên sụp đổ. Như vậy sinh ra xung kích làm cho cả đường cỏ thơm đều có thể cảm giác được. Nhưng cảm thụ trực tiếp nhất còn là bãi cỏ. Một vòng xoáy khổng lồ tại bãi cỏ chỗ trung tâm hình thành. Cũng dần dần khuếch tán. Đặt ở dĩ vãng, khả năng này liền là cái cục bộ phong bạo thủy triều. Nhưng ở hành tinh không ngừng sụp đổ chỗ thả ra năng lượng tiếp tục kích thích bên dưới. Bãi cỏ thủy triều quy mô bắt đầu không ngừng mở rộng. Cũng việt diễn việt liệt. Hướng toàn vực bạo triều phương hướng phát triển. Cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều có thể cảm thụ đến trong đó biến hóa. Bọn hắn tâm tình lo lắng không yên. Chuẩn bị sẵn sàng. Phán đoán thảo triều phương hướng. Cùng với chính mình nên chạy trốn lựa chọn. Đây là một lần lớn sáo bài. Khôn sống mống chết. Ít người đều là chuyện tốt. Chia đồ vật xác suất tựu lớn. Đại gia ổn định. Chẳng có gì ghê gớm. Càng nguy hiểm thiên tượng chúng ta cũng đã gặp không ít. Mà lại các người cũng biết. Chủ thế giới tu sĩ thực lực cũng đã rất đồng dạng. Đã từng khiêu khích chúng ta kênh dài người không đáng nhắc tới. Chu tiên đệ nhất giới tu sĩ cũng bất quá như vậy. Dù cho chúng ta tách ra. Chúng ta cũng giống vậy là bãi cỏ bên trong lớn nhất sức cạnh tranh cái kia một bộ phận. Cái này đã là cổ vũ. Cũng là sự thật. Ai nói nữ tử không bằng nam. Bãi cỏ triều bắt đầu sóng gió nổi lên. Từ bên trong cùng bên ngoài. Phảng phất tại bình tĩnh trên mặt nước đầu nhập một khỏa cục đá. Tạo nên sóng lớn. Hướng bốn phía khuếch tán. Cũng không phải nói sát nhân thảo đang động. Sát nhân thảo vĩnh viễn sẽ không di động. Động chính là một gốc lại một gốc sát nhân thảo tại truyền đưa ba động. Nơi trung tâm nhất sát nhân thảo đã tại kịch liệt vặn vẹo bên trong. Xoay thành tùy thời đều tại biến hóa quy luật các loại hình sóng. Thảo cùng thảo ở giữa khoảng thời gian đã hoàn toàn xen kẽ. Va chạm, cũng tại va chạm bên trong càng thêm kịch liệt. Dạng này rung động hướng ra phía ngoài bắt đầu truyền đưa. Khoảng cách chỗ trung tâm bãi cỏ liền muốn càng kịch liệt chút. Ở cách xa liền muốn ôn hòa chút. Ở vào khu vực biên giới bãi cỏ tắc còn không có cảm giác đến năng lượng truyền đưa. Đối bãi cỏ tới nói. Gần một phương như vũ trụ lớn nhỏ. Truyền đưa cũng là cần thời gian. Nhưng có thể tưởng tượng. Thời gian này sẽ tương đương nhanh. Thẳng đến toàn bộ đường cỏ thơm đều cùng một chỗ điên cuồng sóng gió nổi lên. Đây mới thực sự là khảo nghiệm tu sĩ năng lực thời điểm. Khả năng đối một bộ phận tu sĩ tới nói. Loại tình huống này tự vệ đều khó khăn. Tự càng khỏi nói lại đi làm cái khác. Ba tên khôn tu không có lựa chọn hướng ba động thế yếu địa phương chạy. Dù cho đây là cái thứ nhất bản năng lựa chọn, các nàng rất rõ ràng. Trừ phi ngươi có thể lựa chọn đối phương hướng chạy ra đường cỏ thơm phạm vi. Nếu không chạy trốn liền là phí công vô ích, cũng chỉ có thể ở chỗ này kiên trì. Dù cho bất đắc dĩ lúc chặt đứt sát nhân thảo, thẳng đến bãi cỏ tiêu hao hết táo động năng lượng, quay về bình tĩnh, tại dạng này kiên trì bên trong. Ba tên khôn tu thực lực sai biệt lộ rõ, nhị tỷ phi nguyệt thực lực mạnh nhất, còn có thể đứng tại nguyên địa bất động. Đại tỷ Lam Mân liền có chút chịu không được, vì lý do an toàn, vì không dẫn phát sát nhân thảo quấn quanh, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Tam muội thiên tử thực lực hơi kém, hiện tại đã là cái vừa đánh vừa lui tình huống, cứ như vậy tốc độ lui xuống đi. Đêm khác đằng sau, nàng liền sẽ biến mất tại hai vị sư tỷ cảm giác bên trong. Không tiếng người hí lực kiệt hô hoán, cũng không ai vươn tay đau khổ giữ lại. Đây là chính mình trắc trở, ai cũng không giúp được ai. Đại tự nhiên, còn là dùng hắn đặc biệt phương thức cho những này muốn nghịch thiên các tu sĩ một bài học. Cũng liền tại lúc này, tại sở hữu tu sĩ đều tại cùng đại tự nhiên vĩ lực chống lại lúc. Tại bãi cỏ điên cuồng bên trong, một cây ngắn ngủi dừng lại. Có lẽ liền là mỗi cái tu sĩ trong thức hải dừng lại. Có đồ vật gì phá nát vô hình. Một thoáng, hai cái, đại tỷ Lam Mân thả ra thần thức kiệt lực hô hoán. Sát lục, vô thường, nát hai cái, kỳ thật không cần nàng kêu đi ra. Bất quá là một loại phát tiết mà thôi. Mỗi cái thân ở bãi cỏ bên trong tu sĩ, hoặc là nói mỗi cái chỗ thân ngàn vạn vũ trụ chính phản không gian tu sĩ, vô luận là ở đâu bên trong, không quản cái gì hoàn cảnh, tại bế quan, tại chiến đấu, tại ăn uống tiệc rượu, tại song tu, đều có thể thiết thiết thực thực cảm thụ đến cái này hai tiếng không tầm thường phá nát. Song đạo cùng nát. Này còn là từ trước tới nay lần thứ nhất, biểu thị cái gì ai cũng không biết. Đối bọn hắn những này thân ở bãi cỏ bên trong người mà nói, cũng không có thời gian cân nhắc vấn đề này. Bọn hắn muốn cân nhắc chính là, làm sao tại dạng này khắc nghiệt hoàn cảnh bên dưới, đã trốn chạy sát nhân thảo dây dưa, lại có thể mau chóng phát hiện mảnh vỡ đại đạo bóng dáng. Còn muốn chạy tới. Còn muốn cùng người tranh đoạt, tại đường cỏ thơm bên ngoài, còn có một nhóm tương đối gà tặc tu sĩ. Bọn hắn không tiến đường cỏ thơm, chính là vì tránh né khả năng phong hiểm. Đánh bàn tính chính là, một khi đại đạo nát lại hướng bên trong hướng, làm như vậy có thể tránh thoát vô vị thảo triều phong hiểm. Nhưng chỗ xấu cũng có, bay vào bãi cỏ trung tâm là cần thời gian. Chờ ngươi bay đến, thịt đều không, có thể hay không còn mấy cục xương đều là hai chuyện. Phong hiểm cùng thu hoạch đều là hỗ trợ lẫn nhau. Đối với mấy cái này lòng tự tin không quá đủ tu sĩ tới nói. Tình huống hiện tại nhất là lúng túng. Bởi vì bọn họ gà tặc, bây giờ nghĩ đi kiếm một chén canh. Liền cần bốc lên càng lớn phong hiểm. Cần đỉnh lấy bãi cỏ phong bạo chiều mà lên. Đây chính là thiên đạo cho co rút người lễ vật. Người không phải sợ sao? Trái lại để ngươi càng nguy hiểm. Trừ phi ngươi từ bỏ. Lựa chọn như vậy bên dưới. Đối với mấy cái này đạo tâm không đủ kiên định. Thực lực không đủ vững chắc tu sĩ tới nói. Lại có mấy cái có thể lại lấy dũng khí xông đi vào. Từ bọn hắn lưu tại đường cỏ thơm bên ngoài một khắc kia trở đi. Cơ duyên liền đã cho bọn hắn vô duyên. Thiên đạo chỗ chống lại chỗ nào là như vậy dễ dàng chui. Cho dù là hiện tại có chút tàn khuyết thiên đạo. Đại bộ phận tu sĩ đều thở dài một tiếng. Xoay người cách tới. Đi trong hư không vũ trụ tìm kiếm khả năng ức bên trong không một cơ hội. Cũng có còn muốn liều một lần. Xông đi vào không lâu. Cũng chỉ có thể xám xịt đi ra. Tại đường cỏ thơm ngoại vi, Sát nhân thảo ở giữa khoảng thời gian vẫn còn tương đối lớn dưới tình huống cũng có thể làm cho bọn hắn cảm giác đến áp lực. Thật tiến sâu, thật chưa hẳn trở ra tới. Đây chính là đào thải. Cách chương.